từng trang sách quý hiện tâm hiền. Tế Phật nói, việc viết sách Luân Hồi Du Ký đã tới phần cuối, mong rằng tiếng kêu trầm thống này của loài cầm thú là tiếng kêu cuối cùng. Hy vọng kiếp tới, chúng đều được đầu thai lên làm người, không còn phải chịu cảnh khủng bố hy sinh đau khổ. Kinh dẫn chứng kinh Pháp Cú Tỷ Dụ, thuật lại chuyện đớn đau của loài cầm thú. Thở trước, có một vị tỳ khưu, trí rất tinh anh, chuyên ngồi thiền định dưới gốc cây trong chốn núi sâu. Được các loài chim, rắn, hươu, nai rất kính trọng, nên hàng ngày chúng đi kiếm vật thực về cúng dường ngài. Một buổi tối nọ, chúng kéo tới ngồi bên cạnh tỳ khưu, cùng bàn luận với nhau để xem nỗi khổ nào lớn nhất trên đời. Có một con quạ nhận xét rằng, theo tôi, nỗi khổ lớn nhất trên đời là sự đói khát. Chỉ cần một ngày đói không có thức ăn, khát không có thức uống, tự nhiên mắt hoa, đôi cánh bủng rủng, kêu chẳng thèm nghe, trạng thái tâm thần lúc đó hoàn toàn bấn loạn. Tri giác đã bị mất thì dễ dàng lọt vào lưới và bẫy sập, để rồi bị thợ săn bắt đem về giết. Vì vậy mà tôi thấy đói khát là sự khổ đau nhất trên đời. Tiếp đến là chim cưu phát biểu. Quả đen nói rất đúng. Đói khát quả nhiên là sự thống khổ phi thường. Song tình yêu trai gái còn khổ hơn đói khát. Căn cứ theo nòi giống, chúng ta thì thường vì tình dục nhất thời quấy động, nên lý trí mất kiểm soát, thị phi phán đoán không còn minh bạch, dần dần bị đẩy đưa vào hoàn cảnh nguy nan, cuối cùng mạng sống quý báu cũng chẳng còn. Một khi tình yêu bộc phát không cách nào chế ngự nổi, vì vậy tôi quan niệm sự đau đớn nhất trên đời là tình yêu trai gái. Tới phiên mình phát biểu, rắn tuyên bố. Theo loài rắn của tôi thì sự khổ não nhất trên đời là tâm sân hận. Vì mỗi khi bọn tôi nổi giận, liền không còn phân biệt thân sơ, cắn nhau tới chết. Cuối cùng cả hai bên đều mất mạng. Chính vì chúng tôi tính tình quá sân si nên răng có nọc độc. Vì răng có nọc độc nên loài người hễ gặp là giết ngay, không hề tha chết để chúng tôi được sống. Đó chẳng phải là nỗi thống khổ nhất trên đời sao? Cuối cùng hưu nói, nỗi thống khổ lớn nhất theo tôi là lòng kinh hãi. Mỗi khi thấy chúng tôi, trài lan hổ báo liền vồ lấy nhai sống nuốt tươi, nên chúng tôi chỉ còn cách tìm đường chạy trốn. Nhất là thợ săn, vì chúng tôi như cái đít của họng súng họ, do đó hễ thấy bóng họ là chúng tôi bỏ chạy liền. Hưu mẹ dễ dàng trốn thoát, song còn hưu con mới thật khó khăn. Bởi vậy, mỗi khi gặp nạn, mẹ con thường phải chịu cảnh âm dương đôi ngã, mãi mãi chẳng còn được hưởng lộc trời. Quả thực là nỗi khổ đau nhất đời. Sau khi nghe bọn chúng tôi thổ lộ hết tâm can, tỳ khưu mới bắt đầu khai khẩu. Từ Tốn nói, thưa, Bần Tăng đã nghe xong những lời trình bày của chư vị. Nguồn cội của các nỗi khổ đau đó, theo tôi nghĩ, đều do ta có xác thân. Nên túi thịt là món đồ dung chứa mọi nỗi khổ đau trên đời. Trần gian là biển khổ, song biển khổ không ở ngoài xác thịt. Do đó khi chán ghét đau khổ, hãy chán ghét thân xác mình trước. Nếu như không còn xác thân này, thì khổ đau cũng tiêu tan hết, và mục đích sự tu hành của tôi cũng chỉ mong là sao tiêu trừ được thân tâm để chứng ngộ niết bàn, đạt cứu cánh. Giải thoát diệt trừ phiền não. Phải biết rằng khổ đau có tuyệt diệt thì mới thực hiện nổi sự bình yên và tự tại. Sau khi nghe tỳ khưu thuyết giảng xong, tất cả bọn chúng đều cúi đầu, chứng tỏ trí tuệ đã khai thông, chân lý đã giác ngộ. Nhờ vậy mà tâm hồn chúng được an tịnh. Bữa nay thầy hướng dẫn dương sinh xuống thăm địa ngục, để xem Diêm Vương xử những tội hồn phải chuyển kiếp đầu thai làm loài cầm thú, để viết vào sách Luân Hồi Du Ký. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh đáp, thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật bảo, đã tới ngã ba biên giới âm dương, chúng ta hãy tạm dừng chân quan sát. Dương Sinh hỏi, Thưa, đã lâu không trở lại đây, tại ngã rẽ này, người lên thiên đàng thì ít, kẻ xuống địa ngục lại đông, không rõ tại sao. Tế Phật trả lời, địa ngục náo nhiệt vì người đời tánh họ hiếu kỳ, thích tìm tới chốn ồn ào. Họ không biết rằng nơi đó là nơi giam giữ những tội hồn, do đó mới hành động giống như ruồi nhặn, thích bu đồ ngọt, nên đôi cánh lại dính lấy keo của người dân bẫy. Bởi vậy mới thành Phật ngay tại đó. Dương Sinh hỏi, thưa, thành Phật ngay tại đó là nghĩa thế nào? Tế Phật đáp, bởi khi đôi cánh bị dính lấy keo, rồi liền cải tà quy chánh, không còn tái phạm tội ác, gieo rắc vi trùng truyền nhiễm nữa, là buông được giao đồ tể để thành Phật ngay lập tức. Dương Sinh khen, ân sư ví dụ thật hay. Tế Phật nói, sách Luân Hồi Du Ký viết gần xong, nhiều loài rất có cảm tình với ta, vì mấy ai có thể nói lên được nỗi lòng của cầm thú, cùng ban lời cứu khổ thanh tịnh để hóa độ chúng. Pháp Phật vô biên, mong phổ độ khắp nẻo luân hồi. Song tiếc rằng người đời chỉ nói nơi cửa miệng, chẳng chịu thực hành. Ta nay vâng mệnh trời. Trên mở cửa thiên đàng, dưới độ hồn địa ngục. Giữa khuyến hóa người đời, làm lành lánh dữ, giúp cầm thú thoát ly cảnh khổ bị con người tàn sát, để chúng được sống đời tự nhiên an bình, sứ mệnh đó ta đã hoàn thành. Nếu có kẻ không tin phỉ báng, lời nói đó nếu như phát ra từ miệng đứa phàm phu tục tử, thì ta bỏ qua, còn nếu như từ cửa nhà Phật, thì ta xin đáp. Đáng thương, đáng thương! Bọn họ đã không chịu thuyết pháp dạy đạo để phổ độ quần sinh, lại còn tự tôn tự đại, dần dần xa lánh chúng sinh. Hào quang Phật chiếu rọi khắp nơi không đâu không tới. Pháp Phật 84.000 pháp môn. Ta chọn pháp giáng bút đàn cơ là pháp, hợp làm một, cảm ứng linh thiêng thông suốt, để trước tác ít kinh sách quý giúp đời, cùng dốc hết tâm lực cứu độ chúng sinh. Mong chúng sinh phát huy lương tri mạnh mẽ, bỏ tánh tranh chấp về hình tượng. Dương Sinh, thầy trò mình hãy tới thăm thập điện Diêm Vương. Thầy trò nắm tay nhau, chỉ sát na qua chính điện. Tới điện thứ 10 được quan sát cảnh phân linh chuyển kiếp, tái đầu thai làm loài cầm thú, nơi đài chuyển bánh xe pháp luân. Thập điện chuyển luân vương, vì sớm biết hai thầy trò Dương Sinh và Tế Phật sẽ tới thăm, nên đã chuẩn bị đầy đủ nghi lễ đón tiếp. Dương Sinh ra mắt. Đệ tử xin lạy chào ra mắt Đức Chuyển Luân Vương. Chuyển Luân Vương đáp. Miễn lễ, Dương Sinh hãy đứng dậy. Hai vị trải qua biết bao gian lao khổ cực. Trước đây khi phụng chỉ trước tác sách Địa Ngục Du Ký, đã từng tới thăm bản điện. Phần lớn những điều bí mật của bản điện đã được tiết lộ với người đời. Nay lại muốn thuyết giảng thêm về nhân đạo. Tôi xin hướng dẫn hai vị đi thăm cảnh chuyển kiếp đầu thai làm loài cầm thú, để thu thập tài liệu quý, hầu cảnh cáo người đời thức tâm. Trước hết, tôi xin mời hai vị tới coi đài chuyển luân. Dương Sinh nói, thấy quán cháo lú bà Mạnh nằm bên trái đài chuyển luân, người nào người nấy đang xếp hàng đi lên đài để chuyển kiếp đầu thai. Minh Vương bảo, những người đó đã hất cháo lú, nên thần trí tỉnh táo, họ đều phải lên đài chuyển luân, chờ bánh xe pháp quay hồn mới miên man bất tỉnh, và chuyển kiếp. Những vong linh này phải đầu thai làm súc vật. Dương Sinh hỏi, dung mạo những tội hồn này hầu hết đều hung bạo, không có một chút gì là từ bi cả. Không rõ họ đã chịu hình phạt ở địa ngục chưa? Minh Vương đáp, các tội hồn đã phải chịu hình phạt ở địa ngục rồi, nên bữa nay mới được thả ra để đầu thai làm loài khác. Dương Sinh hỏi, thưa Minh Vương, họ phải được sống đời tự do mới đúng, vì các tội hồn đã chịu đủ thứ hình phạt ở địa ngục rồi, nên theo lý mà nói thì hiện giờ họ vô tội, cớ sao còn bắt họ lại phải đầu thai làm loài thú, như vậy há chẳng bất nhân lắm sao? Minh Vương đáp, nhờ trời có đức hiếu sinh, cho nên họ mới được đầu thai, như vậy là luật rất công bằng. Các tội hồn này vì thiếu nhân đạo, cho nên được làm người, song không chịu làm người tốt, thực quả là uổng phí. kiếp tới bắt họ đầu thai làm loài cầm thú là chỉ cốt giúp họ có cơ hội học hỏi thêm, để biết rõ thế nào là cuộc sống phi nhân, trái đạo làm người, và có thể nghiệm một cách chân thực thì sự cảnh cáo mới có hiệu quả chắc chắn. Kiếp tới nữa mới được thăng tiến lên cấp cao hơn. Tục ngữ nói, có mất tự do mới biết tự do là quý. Quả là lời giáo hóa vô cùng thực tế, không thể tìm ở đâu hơn. Trời vốn hiếu sinh nên đã mở cho những kẻ súc sinh một con đường sống, chứ nghĩ là trời đất bất công. Dù phải chuyển sinh cách nào đi nữa, khi đầu thai dung nhan hoàn toàn đổi khác, giống như kẻ phạm tội đại ác ở thế gian, bị kết án khổ sai chung thân, sau khi ở tù ra trở lại nơi xưa chốn cũ, hẳn là mọi việc đã đổi khác. Có khi đến cả vợ con cũng tứ tán, chẳng còn biết tìm kiếm ở đâu, thì một tội hồn ở âm phủ sau khi chịu hình phạt bị chuyển kiếp đầu thai làm loài thú, cũng giống y hệt vậy. Dương Sinh đáp, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Những người này đã chẳng phải là kẻ lương thiện, tại sao Minh Vương còn thả họ ra? Minh Vương đáp, đã trở thành cầm thú, sống trong một hoàn cảnh lý tưởng, hẳn cũng được hài lòng. Dương Sinh nói, đường luân hồi xem ra hoàn toàn do mình lựa chọn, chẳng phải quỷ thần sắp xếp. Minh Vương đáp, đúng vậy, muốn làm người hay làm gà vịt trâu bò đều tại mình lựa. Quyền lực của con người rất lớn, bánh xe pháp của đài chuyển kiếp ở địa ngục chỉ cung cấp phương tiện giao thông chuyên chở họ tới một nơi lý tưởng. Nên hiện tại, tôi cũng chỉ làm công việc mở đường khai lối mà thôi. Minh Vương ngồi trên án, hai tướng quân Ngưu Mã đứng hầu bên cạnh, các phán quan văn võ lần lượt an tọa. Dương Sinh hỏi, thưa, đệ tử chợt nghĩ đến một vấn đề, kính mong Minh Vương chỉ giáo cho. Minh Vương bảo, có vấn đề gì cứ hỏi. Dương Sinh hỏi, ở địa ngục có tướng quân Ngưu Mã là do hóa trang, còn trâu ngựa thuộc hệ thống thú vật thì âm phủ sao có nổi để làm đầu trâu mặt ngựa. Minh Vương cười, ha ha, câu hỏi của Dương Sinh thật là chí lý. Kẻ ác nhân đã không chịu làm người tốt thì có khác gì trâu ngựa, chỉ để cho người ta đánh đập. Khi xuống tới địa ngục, thấy cảnh quỷ đầu trâu mặt ngựa hành hạ người, mới rõ là cách dùng trâu ngựa trị trâu ngựa thật quả lạ hay. Chức tướng quân của trâu ngựa ở địa ngục cũng giống như chức cai ngục ở thế gian. Thôi, đã tới giờ tôi xử án. Các tội hồn hãy lắng nghe. Nhân có thánh bút Dương Thiện Sinh tại thánh đức đường ở Đài Trung, phụng chỉ theo ân sư Phật sống Tế Công, trước tác sách Luân Hồi Du Ký để khuyên đời. Bữa nay đặc biệt tới đây, sưu tầm các bản án. Các tội hồn đều đã trải qua những hình phạt ở các điện, rồi mới giải giao qua bản điện, để đưa lên đài bánh xe pháp, để chuyển kiếp đầu thai. Song chẳng rõ các tội hồn muốn đầu thai nơi nào. Bữa nay, nhân có người trần ở đây, bản điện đặc biệt mở rộng cửa một lần, để các tội hồn được tùy ý lựa chọn chốn đầu thai. Vì các tội hồn đã hút cháo lú, nên mặc dầu còn tỉnh, song sẽ dần dần chìm vào hôn mê, quên hết dĩ vãng. Bởi vậy phải lợi dụng lúc lý trí còn đang sáng suốt này mà lựa chọn ngay đi. Minh Vương tuyên bố xong, các tội hồn nhiệt liệt hoan nghênh, lớn tiếng cảm tạ Minh Vương ân đức lớn bằng trời bể. Rồi tất cả tội hồn đều nghĩ, bữa nay kể như được thấy mặt trời. Đã phải chịu nhiều hình phạt khổ đau, tiếp tới muốn được chuyển kiếp sinh vào các nhà giàu có để hưởng thụ vinh hoa phú quý một phen. Minh Vương nói tiếp, nhân dịp đại ân xá, mọi người được tự do lựa chọn chốn đầu thai, bản điện nhất định thi hành đúng như lời hứa hẹn. Hiện tại, tội hồn giác muốn bày tỏ ý kiến về việc chuyển kiếp đầu thai, hãy nói mau. Hồn giác nói, thưa, con đã chịu nhiều hình phạt khổ sở đớn đau ở địa ngục, vì kiếp trước chuyên sang đoạt lừa đảo khắp nơi, dâm đảng lưu manh khắp chốn. Kiếp tới, mong được đầu thai làm con trai nhà giàu có, để hàng ngày hát sướng, nhậu nhẹt, nhảy nhót sung sướng một đời. Minh Vương đáp, thần trí của ngươi còn rất tỉnh, không thẹn làm chủng tử phong lưu. Bản điện cho phép ngươi được đầu thai như ý muốn. Quan văn ghi chép vào sổ, quan võ cùng tướng quân trâu ngựa dẫn tội hồn lên đài. Lại còn cho thêm một bộ đồ vía láng nháy, làm bằng, để tội hồn chuyển sinh làm chim bay trên núi. Dương Sinh hỏi, thưa, tại sao Minh Vương không thi hành theo ý tội hồn là muốn đầu thai làm người? Minh Vương trả lời, Dương Sinh không rõ, nếu cho chuyển sinh làm người sẽ di hại xã hội, nên mới đặc biệt cho đầu thai vào hoàn cảnh tốt đẹp, đúng như ý tội hồn mong cầu. Được ở nhà cao cửa rộng, sống trên cây, mình mặc áo năm màu, bộ lông cực kỳ mỹ lệ, hàng ngày miệng hót líu lo, nhảy nhót múa may trên cành. Lá xanh hoa đỏ, lộng lẫy khoan thai dưới ánh đèn màu. Cả đàn bạn gái chim muốn ai được nấy, khác có nguồn cam lộ vô tận, cùng suối nước trong, uống vào chẳng say. Loại rượu trong đặc biệt này khó kiếm trên đời. Bản điện sắp bày cảnh sống như vậy, hẳn là rất thích hợp với tội hồn. Dương Sinh tấm tắc. Cảnh Minh Vương sắp bày cực kỳ xáo diệu, đệ tử tâm cũng như khẩu đều hết sức kính phục. Minh Vương nói tiếp, tội hồn ốc, hãy mau trình bày ý muốn được đầu thai đi. Hồn ốc đáp, thưa, vì con đã phải chịu nhiều hình phạt ở địa ngục, kiếp tới xin được đầu thai lên làm người, để được sống những ngày nhàn hạ, toàn thân da dẻ hồng hào, ngủ có giường êm nệm ấm, ngày ba bữa cơm bưng nước rót dâng tận miệng, bạn hữu đầy nhà, vui chơi suốt ngày, tản bộ tiêu dao. Chẳng phải làm việc, được sống một đời như vậy tôi rất lấy làm mãn nguyện. Minh Vương bảo, hay lắm, người kiếp trước phỉ báng người trì trai tu đạo, khuyên kẻ khác bỏ chay ăn mặn, mới có thể siêu độ được thú vật. Đặt điều xuyên tạc là những kẻ ăn chay hành động thường thất bại, khiến người thân vừa mới ăn chay đã phá giới, lại còn thiêu hủy kinh Phật và sách quý răng đời. Cũng thường gạt tiền bạc của kẻ khác rất nhiều. Quan võ và tướng quân Ngưu Mã, hãy cho y một chiếc áo đen rồi dẫn lên đài pháp chuyển luân để bánh xe pháp chuyển kiếp thầm heo. Dương Sinh hỏi, Minh Vương truyền lệnh chuyển sinh tội hồn thành heo, như vậy là bởi tại sao? Minh Vương trả lời, địa vị đó rất tốt cho một chủng tử phong lưu, thiết nghĩ cách đó sẽ giúp thân mình tội hồn mọc đầy lông. Ngày ba bữa được người dân đồ ăn tận miệng. Đã không muốn làm việc, thì hãy làm heo lười biếng thì thích hợp vô cùng. Thịt heo để cho mọi người ăn, đó cũng là điều mà tội hồn thường khuyến khích người đời bỏ chay ăn mặn. Nhân quả báo ứng, thật là kỳ diệu, chẳng thể nghĩ bàn. Dương Sinh khen, Minh Vương xét tội quả như thần. Minh Vương hỏi tiếp. Tội hồn Bính, hãy nói lên nguyện vọng chuyển kiếp đầu thai của mình mau. Hồn Bính đáp, thưa, vì con đã phải chịu những hình phạt quá nặng nề tại âm phủ, nên được thấy rõ hai tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện cùng âm binh uy phong lẫm liệt, trong lòng lấy làm thích thú lắm. Con muốn được đầu thai làm người, trở thành kẻ chuyên môn bắt bớ những ai phạm pháp, để có dịp chứng tỏ là mình anh hùng. Minh Vương bảo, hay lắm, kiếp trước ngươi đã là người trộm cướp lại còn giết người, giờ có lòng muốn trị an xã hội, tức là đem công chuộc tội, song ta chỉ muốn người vì dân trừ hại, chứ không phải để ngươi kiêu hãnh. Nếu như không làm tròn trách nhiệm, trợ rằng sẽ bị mất chức và đói khổ. Quan võ và tướng quân Ngưu Mã, hãy đưa cho tội hồn bộ áo lông để đầu thai làm mèo. Dương Sinh thắc mắc, thưa, Minh Vương xử tội hồn làm mèo là tại sao? Minh Vương đáp, vì tội hồn muốn làm thần bắt bớ, nên chuyển sinh làm mèo rất thích hợp. Kẻ ăn cắp vặt, ác xấu kêu là chuột, mỗi khi gặp mèo liền chạy trốn. Mèo thần khí mạnh, song nếu một ngày lười biếng sẽ bị đói ngay. Dương Sinh đáp, Minh Vương dạy rất đúng. Minh Vương hỏi, Hồn Đinh muốn chuyển kiếp như thế nào hãy cho biết. Hồn Đinh đáp, thưa, con muốn được đầu thai làm đàn bà. Mặc quần áo đẹp, mang nữ trang đầy mình, có nhiều đàn ông bu quanh, hẳn là được sung sướng. Minh Vương nhận xét, sự lựa chọn của ngươi không phải là không chính đáng. Hồn Đinh nói, vì kiếp trước con bị nam giới khinh bỉ quá nhiều, kiếp tới muốn trả thù. Minh Vương bảo, theo nguyện vọng chuyển kiếp của ngươi, sợ rằng đời con sẽ khổ hơn. Bản điện thương ngươi kiếp trước lỡ lầm đọa lạc vào chốn yên hoa bị người chà đạp, đã mất thân còn mất của, bởi vậy không thể nhẫn tâm để ngươi đọa lạc chốn đó lần thứ hai. Tế Phật nói, Tam Tào phổ độ là mong cầm thú sớm có ngày hết tội, được chuyển kiếp đầu thai lên làm người. Xin Minh Vương xử tiếp. Minh Vương đáp, thưa vâng, quan võ và tướng quân Ngưu Mã hãy cấp cho tội hồn một bộ quần áo hai màu, vừa trắng vừa đen loang lổ, để tội hồn đầu thai làm bò sữa Mỹ Châu, chuyên sản xuất sữa tươi nuôi trẻ thơ, để tiêu trừ nghiệp chướng. Dương Sinh hỏi, thưa, có phải bò sữa sản xuất sữa để cung cấp cho người có công đức lớn lao không? Minh Vương đáp, đúng vậy. Nếu căn cứ theo ý nguyện của tội hồn, thì phải đầu thai là chó cái nuôi con. Song vì bản điện không muốn để tội hồn bị đọa lạc, nên mới cho chuyển kiếp làm bò sữa. Dương Sinh nói, Minh Vương tính tuy nghiêm khắc, song lại có lòng từ bi thật đáng kính phục. Minh Vương hỏi tiếp, tội hồn Mậu hãy mau nói rõ ý nguyện đầu thai của ngươi xem. Mậu Hồn đáp, thưa, con muốn được đầu thai làm kẻ nhà ở có sắt thép bùng nước, ngày ba bữa có người dân đồ ăn tận miệng, thân thể cường tráng khỏe mạnh, xưng hùng xưng bá một cõi. Ai nhìn thấy cũng phải sợ uy, để mong giải trừ mối hận kiếp trước bị người ta giết. Minh Vương bảo, ngươi còn dũng khí lại mong xưng hùng xưng bá. Võ Quan và tướng quân Ngưu Mã, hãy ban cho tội hồn một bộ áo có vằn, rồi giải tội hồn tới đài chuyển luân để đầu thai làm cọp. Dương Sinh thắc mắc, nhìn mặt tội hồn dữ dằn quá, nếu như đầu thai làm cọp, há chẳng giúp thêm nanh vuốt sao? Minh Vương đáp, không phải vậy, tội hồn tuy hung dữ, song sẽ bị nhốt trong chuồng sắt nơi sở thú để khách du lịch thưởng lãm. Tính bạo ngược hẳn là không còn đất dùng. Tội hồn này kiếp trước là tay cường hào ác bá, chuyên hút máu dân lành, vô lương bất nghĩa, giết người chẳng gớm tay, cuối cùng bị kẻ khác hại, nên giờ đây muốn được báo thù. Hồn Kỷ, hãy mau trình ý nguyện muốn được đầu thai của ngươi. Hồn Kỷ đáp, thưa, con đã chịu đủ mọi hình phạt khổ đau nơi địa ngục. Hiện tại, nỗi bi thương không chịu nổi. Kiếp trước con rất nghèo, không được hưởng phước. Kiếp tới con chỉ muốn ăn chay học đạo tu thân. Song vẫn còn ý mong cầu riêng tư, là muốn có một ngôi biệt thự tại chốn núi xanh suối biếc để hưởng thú thanh nhàn. Được như vậy là con rất mãn nguyện. Minh Vương bảo, được. Võ Quan và tướng quân Ngưu Mã, ban cho tội hồn một áo da tro, rồi hướng dẫn tới đài chuyển luân để chuyển kiếp làm dê. Dương Sinh thắc mắc, thưa tại sao lại như vậy? Minh Vương đáp, tội hồn này kiếp trước thần tan tách lạc, sống hoang đàn bừa bãi trong căn nhà nhỏ, có bữa gặp một thiếu nữ si tình trong trắng, đã nảy tật gian dâm, đưa nàng vào đường sa ngã vô cùng bất hạnh. Tội ác quá lớn lao, song may mắn biết cải tà quy chánh. Được chuyển kiếp làm dê, ăn cỏ non, ở nhà tranh. Trong cảnh núi xanh nước biếc là ngôi biệt thự huy hoàng, từ nay được tự do ăn chay tu đạo rất ư thoải mái. Dương Sinh khen, sự sắp xếp của Minh Vương quả là thần diệu. Tế Phật nói, vì thời gian có hạn, việc quan sát tình hình được chuyển kiếp đầu thai tới đây kể như đã hoàn thành được một phần. Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Minh Vương bảo, quan võ và tướng quân Ngưu Mã sửa soạn lễ tiễn hành. Dương Sinh đáp, cảm tạ Minh Vương đã chỉ giáo cho những lý đạo siêu diệu, giúp đệ tử giác ngộ được chân ý nghĩa, muôn pháp do tâm mình tạo. Tin bái từ Minh Vương. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật báo, đã về tới thánh đức đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Luân hồi du ký, thánh hiền đường Đài Trung, Đài Loan. Hồi 21. Thập điện Diêm Vương bàn lẽ đạo chuyển kiếp. Bốn loài chúng sinh nơi cửa hẹp đầu thai. Phật sống Tế Công, giáng ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: xúc đạo khiếu khổ tháng cơ hàng, lân mẫn thương tình cảm tỷ toan. Thụ thủ thân lai ly hỏa nhiệt, vi thăng cực lạc mộng hồn an. Dạ bút huy sa thánh đức đường, huề đồ phỏng đạo quá sơn trang. Vân du mỗi bảo từ bi nguyện, khổ hải hành châu độ thập phương. Dịch: cầm thú cô đơn lạnh oán than, tình thương cay đắng muốn chu toàn. Xa rồi lửa nóng buông tha hết, cực lạc chiêu thăng phách mới an. Đem bút dán cơ thánh đức đường, dẫn trò hỏi đạo chốn rừng hoang. Dạo thăm tình cảm buồn mang mát, biển khổ chèo thuyền độ thập phương. Tế Phật nói: hôm nay là ngày lễ Thiên Quang ban phước đầu năm, đồng thời cũng là tiết nguyên tiêu rằm tháng Giêng. Thiên Quang không những chỉ ban phước cho loài người, mà còn cho cả loài vật. Người lớn treo đèn kết hoa khắp chốn, trẻ con rước đèn khắp nơi, đêm tối bỗng sáng trưng, những linh hồn ẩn náu chốn tối tăm được dịp thấy lại ánh sáng hy vọng. Sách Luân Hồi Du Ký hoàn thành được là nhờ trời cao ban phước. Đêm nay, nhân cơ hội này, thắp ngọn đèn Phật, cùng mang theo chìa khóa vạn năng dạo thăm chốn đồng ruộng thôn quê. Dương Sinh hỏi: tiết nguyên tiêu Vân Du mang theo đèn quả là thích hợp, còn chìa khóa vạn năng ân sư cầm trong tay thì đệ tử không hiểu để làm gì. Tế Phật cười: ha ha, có đèn thì không khóa, ta đánh chẳng mở, đuổi chẳng đi, họ thì đánh chẳng mở ra chẳng được. Dương Sinh nói: thưa, ban đêm ân sư mang chìa khóa lén mở cửa nhà người là quân tử đường hoàng hay trộm đạo gian manh? Tế Phật cười: ha ha, người đời ở nhà có cửa đóng then cài thêm khóa sắt, có khác gì tự nhốt mình trong ngục thất. Nếu như không có chiếc chìa khóa vạn năng này, thì làm sao mở được cửa chính nhà họ? Sở dĩ thầy mang theo đèn Phật và chìa khóa pháp, chẳng phải là kẻ trộm, mà là hành giả, là quân tử đường hoàng. Đêm nay ta sẽ mở cửa một số nhà đóng kín. Dương Sinh nói tiếp: thưa, ân sư hành đại đạo như vậy hẳn là có can đảm lớn. Tế Phật nói: đêm rằm tháng Giêng, thầy trò viết câu đố lên lòng đèn chơi, thật là tâm tâm tương ứng. Đêm nay ta rọi đèn mở khóa tâm người đời, giúp họ sáng mắt. Đúng là canh ba thắp đèn, canh năm gà gáy. Đem đèn đi khắp xóm làng, mở cửa chuồng, lòng nhốt cầm thú, cứu mạng những sinh linh đang chờ giờ đem ra thịt. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có khi đức tính của cầm thú chẳng kém người. Đôi khi lòng ta đầy trắc ẩn, vì thấy có người mở lượng từ bi tế độ. Trước đây có Trương Đạo Hiển làm chức huyện lệnh tại Thanh Đài thuộc Loan Phụng Sơn, để khuyên giải sự tranh chấp sản nghiệp giữa văn sinh Trầm Trọng Nhân và võ sinh Trầm Trọng Nghĩa. Đã làm bài văn dưới đây: chim phụng khóc con, chim quả mớm con là nhân, nay thấy cỏ rủ bầy, kiếm được mồi kêu bạn là nghĩa. Ông có vua tôi, nhạn bay có hàng ngũ là lễ. Chim trong tổ kêu mà biết có gió, ếch kêu rang mà biết có mưa là trí. Én bay về biết thời tiết, gà gáy lúc trời gần sáng là tính. Chim chóc côn trùng còn biết ngủ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Huống con người lại không biết tới được sao? Đường ngu thoái vị, thiên hạ trị bình. Di Tề nhường nước chết đói ở Thủ Dương. Các ngươi tâm chưa hủ bại, còn giữ chí Việt Ngô. Từ xưa tới nay, bởi chỉ vì nghe lời vỡ suối mà tình anh em cốt nhục chia lìa. Trầm Trọng Nhân chẳng phải là bất nhân, trầm trọng nghĩa chẳng phải là bất nghĩa. Anh thông kinh sử sao chưa dạy em? Em có tài thao lược, vì đâu nuôi chí hại anh? Bất nhân bất nghĩa thương tổn luật trời, không anh không em dứt tuyệt nhân luân. Khuyên các ngươi đối xử với nhau sao cho trên thuận dưới hòa. Sau khi nghe xong, hai anh em trọng nhân trọng nghĩa ôm chầm lấy nhau khóc ròng, nguyện đối xử với nhau trên kính dưới nhường. Huyện lệnh Trương Đạo Hiển bèn làm thêm những vần thơ khác để hai anh em họ Trầm lưu giữ như sau. Tổ tông gia nghiệp bất tu tranh, đồng bào huynh đệ nhất khí sinh. Nhất hồi tương kiến, nhất hồi lão, năng đắc kỹ thời vi đệ huynh. Đệ huynh đồng cư nhẫn tiền an, mạc nhân hào mạc khởi tranh đoan. Nhãn tiền sinh tử hữu huynh đệ, lưu giữ huynh tôn tác dạng khang. Cha ông sản nghiệp chớ tranh giành, một dạ anh em được mẹ sanh. Trẻ mới thấy đây già đã đến, liệu em mấy thở được gần anh. Chung sống anh em nhẫn trước tiên, chớ vì lợi lộc hại tâm hiền. Sinh con nếu muốn thành người tốt, phải sống làm gương để chúng tin. Qua kinh nghiệm thực chứng này, hẳn đã thấy được rằng, người với cầm thú chẳng khác nhau là mấy. Trên đời có lắm gia đình, ngay cả anh em ruột thịt, chỉ vì tranh giành tiền của mà nỡ nhẫn tâm sát hại lẫn nhau. Khác nào súc sanh quỷ đói uống máu không tanh. Loài người phải biết thương yêu và coi trọng loài vật, thì sự đối xử giữa người và người mới tốt đẹp hơn. Sở dĩ xã hội loài người còn chém giết nhau là vì đối với loài vật ta chưa dứt khoát dẹp bỏ được ý niệm ham sát hại chúng, để không còn cảnh loài thú thấy người là trốn tránh hoặc quá sợ hãi tới nỗi chết giấc. Giờ tôi xin họa bài thơ xin anh em đừng tranh giành của vị huyện lệnh, để thức tâm người đời, vung bồi tình yêu thương, để khỏi thẹn với tình anh em, còn thua cả loài vật. Luân hồi lục đạo bất tương tranh, vạn loại đồng nguyên nhất khí sanh, đa thực huyết tinh nhân dị lão, nghi tư cốt nhục ngã đệ huynh, đại địa đồng cư nhẫn tiện an, mạc nhân khẩu phúc khởi tranh đoan. Ngật nhân bị ngật, khi huynh đệ, bất tính lai sinh nhất dạng khang. Luân hồi cầm thú chớ tương tranh, cùng gốc muôn loài một khí sanh. Ăn mặn tuổi già càng chống đến, thịt cương loài khác cũng em anh. Đất rộng sống chung nhẫn trước tiên, chớ dùng miệng lưỡi hại tâm hiền. Giết qua giết lại thành không tốt, kiếp tới chẳng tin cũng phải tin. Bài thơ đã ngâm xong, Dương Sinh chuẩn bị lên đường. Dương Sinh đáp, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Vừa mới ra khỏi cửa Thánh Đức Đường, thấy chung quanh toàn là cầm thú, mà những chỗ đó không có một trại nuôi súc vật, không rõ tại sao lại như vậy. Tế Phật đáp, thấy được cảnh đó là vì thầy trò mình phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký. Loài vật được nhờ ân phước lớn, nên bọn chúng đều hân hoan vui mừng. Sách viết sắp xong, Thánh Đức Đường lại đang lo chuẩn bị cử hành đại hội. Các sinh linh loài vật được tin này kéo nhau tới nghe ngóng, để cầu mong thánh tiên ba cõi, thần Phật mười phương cứu giúp. Cho nên, trong suốt thời gian chư vị ba cõi về đây hội họp, là để siêu độ sinh linh cầm thú, phải lo tụng kinh để giúp chúng sớm thoát khỏi vòng khổ hải. Có như vậy mới ứng hợp với sứ mệnh ba cõi Tam Tào phổ độ. Dương Sinh nói, quả là chẳng thể bàn cãi, đệ tử xin kính cẩn vâng lời, sẽ cùng chư vị tín hữu tụng kinh siêu độ, cùng cầu xin chư thánh tiên Phật đại xá tội nghiệp cho các sinh linh cầm thú, để chúng bay về cõi cực lạc. Tế Phật bảo, ý nghĩa kỳ đại hội này vô cùng trọng đại, không chỉ để người cầu an lạc, mà còn giúp cho siêu thăng. Sau khi sách này xuất bản, chắc chắn loài vật dần dần được giúp đỡ che chở, cùng giảm bớt tội nghiệp, thoát ly khổ hải. Thôi, thầy trò mình hãy đến thăm điện thứ 10. Đã tới nơi, chuyển luân vương tại điện thứ 10 đã ra khỏi điện. Đệ tử Dương Sinh xin lạy chào ra mắt Đức chuyển luân vương. Minh Vương đáp, miễn lễ. Bữa trước vì thời giờ eo hẹp nên chưa trình bày được cặn kẽ về tình hình chuyển kiếp xuất sinh tại điện thứ 10. Bữa nay có dịp may tái ngộ, sẽ trình bày thật rõ ràng hết mọi khía cạnh. Dương Sinh đáp, cảm tạ Minh Vương đã ban ân phước lớn. Minh Vương bảo, xin mời hai vị đi theo tôi. Dương Sinh nói, theo chân Minh Vương chớp mắt đã tới đài chuyển kiếp, thấy trong sông đỏ có một bánh xe cực lớn đang xoay tròn. Minh Vương giải thích, phía trước là đài chuyển bánh xe Pháp. Tế Phật nói, bánh xe trong sông đỏ chính là bánh xe Pháp xoay không ngừng nghỉ, được làm người hay phải làm quỷ, thành tiên hoặc thành Phật đều bởi đó mà ra. Dương Sinh hỏi, thưa, thành tiên thành Phật có phải qua đài chuyển luân không? Tế Phật đáp, mặc dù không phải qua đài chuyển luân, song cõi phàm trần cũng là một cái đài chuyển luân vậy. Bánh xe trong sông đỏ chuyển động như một ống trúc vạn hoa, tâm tính kẻ tu đạo còn mê hoặc, thì bánh xe sông đỏ làm sao có thể biến thành thuyền pháp để hành giả tiêu dao nổi? Có chăng chỉ để cho các tội hồn chuyển sinh thành các loài cầm thú? Khi các vong linh tội lỗi bước vào bánh xe sông đỏ, tức thì đầu óc u mê tâm tối giống như xe mê thuyền mê. Trước tiên ói mửa, trường hợp nặng hơn ói ra cả máu. Cứ mơ hồ mê mẩn như vậy rồi chuyển kiếp đầu thai. Dương Sinh đáp, thưa, lời dạy của ân sư và sự chuyển kiếp đầu thai cực kỳ siêu diệu. Minh Vương nói, những tội hồn kia đang bị các âm sai đẩy lên đài chuyển luân, tiếp tục đi hết những đoạn đường còn bỏ dở. Dương Sinh hỏi tiếp, thưa, những tội hồn này sẽ đầu thai làm người hay súc vật? Họ có được tự ý lựa chọn đường đi không? Minh Vương đáp, không phải. Mới đầu chỉ cần để người đời biết về trạng thái si mê của tội hồn, nghiệp đã quá nặng mà còn muốn trở lại trần gian hưởng phước, thì đó chỉ là ảo tưởng. Tất cả các tội hồn, sau khi chịu các hình phạt ở chính điện xong, liền bị giải giao qua điện thứ 10, rồi căn cứ theo ác nghiệp kiếp trước, cùng ba kiếp nhân quả mà bị chuyển kiếp đầu thai làm loài cầm thú, chứ không thể tự do lựa chọn. Dương Sinh đáp, à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Chẳng còn lấy làm lạ khi thấy các tội hồn khóc than méo máu, vì biết rằng kiếp tới sẽ phải chịu muôn phần khổ cực. Đệ tử còn có điều nghi ngờ, xin Minh Vương chỉ giáo cho. Thưa, đệ tử thường gặp một số vị rất có lòng tu đạo thiện đức, song không rõ tại sao thân mình lắm bệnh và gia đình gặp nhiều tai biến. Trong khi đó, có những kẻ không tin thần Phật, gian manh xảo trá, thân thể lại khỏe mạnh, gia đình lại bình an. Minh Vương cười, ha ha, người hiền lương thì lâm bệnh vì kiếp trước nghiệp họ quá nặng. Sau khi chịu hình phạt ở các điện, đã phát nguyện kiếp tới tu hành chăm chỉ để trở thành người tốt. Bị mắc nhiều bệnh tật và tai nạn là vì nghiệp lực kiếp trước gây ra, chớ nên oán trời trách người, phải ăn năn sám hối, tạo công lập đức. Một sớm nghiệp chướng giải trừ tự nhiên sạch nợ thân thể nhẹ nhàng. Còn kẻ gian ác lại được hưởng phúc là nhờ kiếp trước tu nhân tích đức. Minh Vương không xử phạt, họ cũng không phát nguyện kiếp tới tu thân để trở thành người hiền lương. Do đó, kiếp này chạy theo đường ác mà lại được hưởng phước lộc. Trong khi phước lộc hết, kiếp tới chắc chắn sẽ bị ác báo. Cho nên có câu nói, họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Thiện ác quả báo như bóng theo hình. Người đời chớ căn cứ một kiếp hiện tại mà kết luận rằng không có nhân quả báo ứng. Quả kiếp này đều do nhân kiếp trước tạo thành. Cho nên, nếu gặp cảnh nghèo hèn bệnh hoạn, cũng đừng oán trời trách người, mà phải tu nhân tích đức, cải thiện nhân quả. Kẻ kiếp này được hưởng phước lộc, lại càng phải tu nhân tích đức nhiều hơn. Còn không, tới khi phước hết họa tới, đương nhiên phải đền tội. Dương Sinh nói, cảm tạ Minh Vương đã khai thị, người đời đều là những phàm thai mắt thịt, thì làm sao biết nổi tổ tiên cùng thân bằng quyến thuộc chuyển kiếp đầu thai tới chốn nào? Minh Vương đáp, muốn biết rõ số kiếp người ta thì phúc lâm chung, hãy quan sát ngũ quan biến hóa. Thân xác cứng cỏi hay mềm mại, vẻ mặt có đoan chính không? Hẳn là sẽ rõ kẻ đó có được tiêu dao miền cực lạc, hay sẽ bị đọa lạc địa ngục. 1. Nếu như phúc lâm chung, ngũ quan đoan chính, thân thể mềm mại, vẻ mặt tươi tắn như khi sống, kể là đắc đạo, siêu thăng miền cực lạc. 2. Nếu như phúc lâm chung, thân xác cứng đơ, nét mặt và ngũ quan lộ vẻ kinh hoàng sợ sệt, hẳn là tính linh sẽ bị đọa lạc địa ngục. 3. Nếu như phúc lâm chung, thân xác cứng đơ, sắc diện và ngũ quan lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi, sẽ ảnh hưởng tới cơ thể trở thành biến tướng, sẽ bị đầu thai làm loài cầm thú. Tai mắt mũi miệng sẽ là tai mắt mũi miệng thú, vì mắt có nước mắt, tai có ghét, mũi có nước mũi, miệng có nước miếng. Bốn cửa đó phúc lâm chung không đóng kín nổi, hẳn là sẽ bị đầu thai làm loài cầm thú, hoặc cá tôm sâu bọ. 1. Mắt ham nhìn sắc đẹp quá độ, phúc lâm chung, trong mắt mở lớn, tính linh thoát ra từ mắt, tiếp tới, đầu thai làm các loài chim như hạc, yến, nhạn, vân vân. Mắt ngó bốn phương bay lượn khắp chốn. 2. Tai thích nghe những lời điêu ngoa, phúc lâm chung tai vẫn cao, tính linh thoát ra từ tai. Đầu thai làm loài thú như trâu, bò, lừa, ngựa, hiểu được tiếng người để cho người sai bảo. 3. Miệng là huyệt chôn phẩm giá của kẻ khác vì thích nói xấu người, phúc lâm chung miệng há hốc. Tính linh thoát ra từ miệng, đầu thai làm tôm, cá, cua, cấy. Miệng thường ăn những đồ dơ giấy bùng sình, cuối cùng bị người bắt làm thịt. 4. Mũi ngửi nhiều hương lạ, thích tiền bạc tâm tưởi, phúc lâm chung, hai lỗ mũi phồng to, linh tính thoát ra từ mũi, đầu thai làm ruồi nhặn, thích ngửi mùi hôi thối. Phàm những loài côn trùng, sâu bọ, kiếp trước vì nghiệp chúng quá nặng, phúc lâm chung hồn phách tiêu tan hết. Người ta lúc chết, hồn đều thoát ra từ bốn cửa mắt, tai, mũi, miệng, là bởi phước ít họa nhiều. Bốn cửa này vốn giúp đỡ chủ nhân, hay chủ tính linh, là cửa chính huyền quan để lo phận sự. Nếu như dùng sự nhìn ngó, nghe ngóng, hít hà, nói năng vào việc thiện lành, là tứ chính, thì cả bốn đều nghiêm chỉnh. Còn như dùng vào việc gian tà, là tứ tặc, tức bốn tên giặc làm hại bản tính. Lúc sống, đã quen chạy theo đường tà du nhập bàn môn tả đạo. Lúc chết, đương nhiên hồn thoát ra từ bốn cửa phụ này, đọa lạc đầu thai làm trâu bò, lừa ngựa, gà vịt, chim muông, cá tôm, côn trùng, sâu bọ, vân vân. Cho nên Đức Khổng Tử chủ trương thiếu lễ không nhìn, thiếu lễ không nghe, thiếu lễ không nói, thiếu lễ không động, là cốt để khuyến giới người đời. Căn cứ vào bốn tướng của Phật mà nói thì, mắt, chủ bố thí, nếu như có thể yên lặng quan sát chúng sinh, coi chúng sinh như con đẻ, không lựa chọn thân sơ, bình đẳng tế độ, xử sự công bằng, không phân biệt ta và người, không coi rẻ kẻ khác, đó không phải là tướng người thường. Tai, chủ tĩnh lặng, nếu như biết thân này là ảo, gặp thế sự vô thường, hành xử theo giáo pháp của đạo lớn, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không tiếc mạng sống để hoàn thành đại ngã, tức cái ta lớn rộng, vì người vì nước hy sinh tiểu ngã, tức cái ta nhỏ bé, được vậy gọi là vô ngã tướng, tức cái tướng cá nhân không còn. Mũi, chủ nghe ngóng, hành động không thức thần, chỉ nương theo phương tiện nguyên lực hành trì, không bị trầm luân khổ hải, không vọng tưởng, sống lâu trăm tuổi. Miệng, chủ ban bố, nếu như diệt trừ được hết phàm tâm tục tánh, không còn tham luyến buộc ràng, giải thoát khỏi ách luân hồi. Tóm lại, bốn cửa không đóng, bốn tướng không tịnh, ắt tạo nghiệp vô biên, không giữ gìn không thành đạo, Úc Lâm Chung ắt sẽ đầu thai làm loài cầm thú sâu bọ, vĩnh viễn chẳng thể phục hồi bản lai diện mục. Mong người đời mau mau lo tu đạo, đi cửa chính huyền môn, hành động theo lương tâm, ắt sẽ lúc sống không làm chuyện bất nhân, nửa đêm chẳng sợ quỷ gõ cửa. Bình sinh bất tố khuy tâm sự, bán giả bất vạ quỷ sao môn. Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại nể tâm đầu. Nhân nhân hữu cá Linh Sơn tháp, thảo hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn há kiếm xa, Linh Sơn ở tại đáy tim ta. Linh Sơn tháp báu người người có, mau tới Linh Sơn tháp đó tu. Mong người đời sớm giác ngộ. Dương Sinh nói, chỉ cần nghe Đức Chuyển Luân Vương chỉ giáo một lần, còn hơn 10 năm đọc sách. Sự trình bày về các kiếp luân hồi vừa rồi, cho thấy Phúc Lâm Chung cứ quan sát ngũ quan là biết rõ. Minh Vương cười, ha ha, chỉ cần tứ quan, không cần tới ngũ quan. Tứ quan bất chính, thì ngũ quan làm sao đoan chính nổi? Quan sát sắc diện lúc lâm chung là có thể đoán được linh hồn đó sẽ bị đầu thai làm kiếp gì rồi. Còn nếu cẩn thận hơn nữa thì mới cần tham khảo thêm mà thôi. Vì có tới ba kiếp nhân quả, cho nên thiện ác, công tội được phân xử rõ ràng. Số phận mỗi người đều có nguyên nhân kết quả cực kỳ chính xác. Bởi vậy qua sắc diện Phúc Lâm Chung mới biết rõ được là nẻo luân hồi của kẻ đó tốt xấu, phước họa ra sao. Sự luân hồi của con người đều ghi dấu nơi cơ thể, mắt Phật nhìn rõ hết mong người đời đi nẻo chính đường ngay, tránh lối quanh co. Kiếp tới mới mong thuận buồm xuôi gió. Dương Sinh hỏi, thưa, đệ tử thấy báo chí thường thông tin, đăng hình những quái thai trên thế giới. Nào như thân thể hai trẻ sơ sinh dính liền nhau, hoặc mình người mà đầu heo, vân vân. Như vậy, việc này có quan hệ gì đối với việc chuyển kiếp đầu thai không? Minh Vương đáp, nói về quái thai, theo y học thì người mẹ thụ thai đã lạm dụng thuốc men, khiến bào thai phát triển lệch lạc. Còn nói theo nhân quả, thì cơ thể người mẹ cảm ứng tự chuốc tội nghiệp, tạo thành bào thai ngũ quan bất chính, tứ chi bất toàn. Cảm ứng tự chuốc hồn thú, tạo thành bào thai mang hình thú vật. Tất cả đều do nguyên hình đầu thai chưa thoát hóa. Còn các bào thai dính liền nhau đều do duyên kiếp trước tạo thành như trai gái yêu nhau, các tay anh chị kết bè lập đảng hành động bất chính, tạo thành nghiệp quả thân thể dính liền, suốt đời chẳng lìa nhau. Nếu để nguyên thì cử động rất bất tiện. Còn giải phẫu tách rời ra thì cũng máu đổ thịt rơi, thật là đau đớn. Có làm người đường hoàng mới mong sinh con lành lặn. Khi người mẹ thụ thai, cần phải hết sức lưu tâm, không được lạm dụng các thứ thuốc men, để tránh các hậu quả tai hại cho bào thai. Tế Phật bảo, vì thời giờ eo hẹp, bữa nay tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây. Sách Luân Hồi Du Ký đã viết xong, cảm tạ Chuyển Luân Vương đã tận tình chỉ giáo. Kể từ lúc viết sách Luân Hồi Du Ký, tới ngày mùng 8 tháng 2 này là đúng một năm tròn. Đệ tử Thánh Đức Đường phải chuẩn bị 5 mâm trái cây. Đức Giao Trì sẽ khai mạc Thánh Hội để chúc mừng sách Luân Hồi Du Ký hoàn thành. Ta cùng Tròn Quang Dương Sinh sẽ tham gia Thánh Điển. Đức Giao Trì Lão Mẫu sẽ khai yến, ban phép nhiệm màu. Kẻ có phước sẽ được hưởng. Dương Sinh đáp, cảm tạ Đức Chuyển Luân Vương đã ban cho đệ tử biết bao điều diệu lý chân ngôn, xin cáo từ. Minh Vương khen, các đệ tử của Thánh Đức Đường chịu khổ cực nhiều, công lao thật là to lớn. Chúc hoàn thành được tác phẩm Luân Hồi Du Ký, để Thánh Đức sáng chói phổ chiếu toàn thiên hạ. Dương Sinh nói, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở về Thánh Đức Đường. Tế Phật bảo, phụng hành thánh chỉ mới, phải trải qua biết bao gian nan khổ cực, tắm gội gió sương mưa nắng, ngoài sông giông bão, trong lòng lắng tĩnh. Giờ đây, trách nhiệm hoàn thành trở về, mong đem thành quả này dâng hiến người đời. Đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,